Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, theo giúp ta một đêm. Lục Ly, sao ngươi lại tới đây khó khăn nhất đoạn thời gian không thấy ta? Nhớ ta, Khương Khinh Linh không để ý Khương Hoàng cùng Minh Vũ bọn người ở tại. Nghiêng đầu nhìn qua Lục Ly nói, 81 trong văn võng www. 81ZW C0M, đúng vậy a. Lục Ly nhìn thấy vừa rồi Khương Khinh Linh kia cô độc cô đơn dáng vẻ, nội tâm có chút đau lòng, vô ý thức vươn tay sờ lên Khương Khinh Linh đầu, nói, nghe nói ngươi xung kích quân hầu cảnh thất bại, còn thụ thương ghé thăm ngươi một chút, gặp ngươi như thế hoạt bát nhảy loạn, còn có thể uống rượu ta an tâm. Lục Ly đưa tay vuốt ve Khương Khinh Linh đầu, đây vốn là theo bản năng động tác, xem như muội muội của mình. Khương Khinh Linh nụ cười trên mặt lại đọng lại, thân thể cứng đờ, sau đó nàng cũng không có né tránh, một đôi hồ ly mắt lại cong hơn mấy phần, trên mặt lại lộ ra rực rỡ nụ cười. Nàng linh tú cái mũi có chút lắc một cái nói, bản tiểu thư quá mức chủ quan nóng lòng. Hừ hừ, chờ ta thương lành, ta rất nhanh sẽ tiếp tục xung kích, nhất định đột phá quân hầu cảnh. Không nên gấp, Lục Ly cười nhạt một tiếng nói ra, tu luyện cùng ăn cơm đồng dạng, ăn đến quá nhiều hội, sẽ cho ăn bể bụng, muốn từng ngụm ăn, ngươi còn trẻ, chỉ cần cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày hội, sẽ sừng sững tại Trung Châu Chi Đỉnh. Hì hì tương đương, Khương Khinh Linh tại Lục Ly tới về sau, cả người đều trở nên phá lệ sôi nổi cùng hưng phấn. Nàng cuốn ba tất lưỡi mà nói, đi, theo ta đi Lâm Tiên Các, chúng ta đi uống rượu. Khương Hoàng nghe xong vội vàng ngăn cản nói, tiểu thư, đó là người khuê các, cũng không thể tùy ý mang nam tử đi vào. Tộc vương như biết. Khương Hoàng vừa rồi thở dài nói phiền toái. Chính là nàng hiện Khương Khinh Linh đối Lục Ly động tình. Giống như Lục Ly không có bị trục xuất Lục gia. Có lẽ đây chính là một việc chuyện tốt. Hiện tại Lục Ly là Lục gia con rơi. Giống như cùng Khương Khinh Linh tốt hơn. Khương Khinh Linh phụ thân tuyệt đối sẽ giận dữ. Khương gia tộc vương chỉ có một đứa con gái. Hoặc là không gả. Hoặc là khẳng định là gả cho thập nhị vương tộc con em. Vẫn là bọn hắn gia tộc thịnh nhất tên công tử một trong. Lục Ly là con rơi. Gả cho Lục Ly, không chỉ sẽ trở thành Trung Châu các gia tộc trò cười. Sẽ còn gây nên Lục chính đàn bất mãn. Đến lúc đó Lục gia cùng Khương gia quan hệ tốt đẹp hội. Sẽ hủy tại một sáng, Khương Khinh Linh gặp Lục Ly không quan hệ. Bằng hữu bình thường có thể lý giải, nhưng nếu là đem Lục Ly mang đến khuê các, việc này tuyệt đối sẽ truyền đến Khương gia tộc vương trong tai. Đến lúc đó Khương Khinh Linh không có việc gì, Lục Ly sợ là muốn xong đời. Lục Ly minh bạch việc này tính nghiêm trọng. Hắn gật đầu nói, cái này Linh Lung Hồ không sai, Khương Hoàng đi làm chút rượu đồ ăn, ta và các ngươi tiểu thư dạ du Linh Lung Hồ. Lục Ly đều như vậy nói, Khương Khinh Linh cũng liền nhẹ gật đầu. Khương Hoàng vội vàng để thuyền hướng ở trên đảo tới gần. Hắn xuống thuyền an bài, rất nhanh liền có thị nữ mang theo thịt rượu đi lên. Khương Hoàng lại làm một đầu thuyền, đem Minh Vũ mời đến bên kia, để Lục Ly cùng Khương Khinh Linh độc thừa một chiếc thuyền. Hắn quá hiểu bản thân tiểu thư này. Giống như ở bên cạnh chướng mắt, nói không chừng sẽ bị nàng một cước đạp xuống dưới. Thuyền nhỏ chậm ung dung chạy, trong khoang thuyền bày đầy thịt rượu, hai bên cửa sổ đều mở ra, có thể nhìn thấy bên ngoài như lân phiến ba động nước hồ. Gió hồ chậm chậm, mang theo một tia mát mẻ, thổi đến người phi thường dễ chịu. Đồ ăn là thức ăn ngon, rượu vẫn là huyết tinh hoa hồng. Uống vào bụng như hỏa đốt, bất quá uống nhiều quá Lục Ly cũng có chút ít yêu thích loại vị đạo này. Nam nhi tại thế, chính là muốn cưỡi nhất tuấn ngựa, uống rượu mạnh nhất, ngủ nữ nhân đẹp nhất, giết đáng hận nhất người. Dạng này mới là khoái ý nhân sinh, mới có thể không phụ tới này thế giới một chuyến. Khương Khinh Linh không nói gì, cho Lục Ly chạy đến rượu, cười tủm tỉm ngồi ở một bên kinh ngạc nhìn qua Lục Ly. Tựa như Lục Ly là một cái mỹ nhân tuyệt thế, thấy thế nào đều không ngán, thực không dám giấu giếm. Lục Ly không có thời gian cùng Khương Khinh Linh rảnh rỗi đùa, mím môi một cái có chút ngượng ngùng nói ra, lần này tới tìm Khinh tiểu thư là cầu ngươi cứu mạng. Ai Lục mỗ một cái đại lão gia lại yêu cầu ngươi một cái nữ tử, nói ra có chút xấu hổ a. A Lục Ly, ngươi có thể chủ động cầu người, cái này không phổ biến a. Khương Khinh Linh có chút kinh ngạc, Lục Ly loại người này phi thường có cốt khí, giống như không phải cất bước đi qua khảm, hắn là sẽ không dễ dàng cầu người. Lục Ly sờ lên cái mũi nói, có cái nhân hoàng để mắt tới ta, nếu như là quân hầu cảnh ta còn có thể đấu sức một cái. Nhân hoàng là thật không có biện pháp. Nhân hoàng, Khương Khinh Linh đôi mắt đẹp chuyển động, như trong hồ sóng nước động, cực kỳ đẹp đẽ. Chuyện bên ngoài nàng cũng không biết, bất quá nàng suy đoán một phen tự mở miệng nói ra. Là Lục gia vẫn là Tống gia vẫn là Thiên Thần Phủ, Khương Khinh Linh cực kỳ thông minh. Lục Ly đắc tội người chỉ có Lục gia cùng Tống gia cùng Thiên Thần Phủ. Trung Châu Bắc Bộ gia tộc cũng không dám tìm Lục Ly phiền phức. Lục Ly giơ ngón tay cái lên, sau đó đem sự tình giải thích một lần, nói bổ sung, Khinh tiểu thư, ta hiện tại không ai có thể giúp ta, chỉ có mời ngươi giúp ta tìm tới Tống gia tộc trưởng. Giống như các ngươi không thể xuất thủ, liền giúp ta kéo nửa năm sau coi như Tống gia tộc trưởng đến Bắc Mạc. Ta cũng có sức liều mạng, mãnh tượng tộc tộc trưởng cùng trưởng lão cũng nhanh ra, đến lúc đó Lục Ly liền chuẩn bị tiến công hoang giới. Giống như thuận lợi, Thái Thản tộc nhân hoàng đem có thể vì hắn sử dụng. Đến lúc đó coi như Tống gia tộc trưởng đến Bắc Mạc, Lục Ly cũng có sức liều mạng. A, Khương Khinh Linh rất là kinh ngạc. Nửa năm sau Lục Ly thế mà có thể ngăn cản nhân hoàng cảnh, nàng hồ nghi nhìn Lục Ly vài lần, cũng không có hỏi nhiều, trầm mặc một lát nói ra, Lục Ly, việc này ta không dám hứa chắc nhất định giúp ngươi giết Tống gia tộc trưởng, ta chỉ có thể nói hết sức. Lục Ly nội tâm ấm áp, hắn biết coi như Khương Khinh Linh thân phận địa vị, kỳ thật cũng không có quá quyền to lực, quyền lực đều tại tộc vương Khương Vô Ngã cùng các đại trưởng lão trong tay. Dùng Khương Khinh Linh tính cách làm sao lại đi cầu Khương Vô Ngã. Lục Ly nghiêm mặt nhìn qua Khương Khinh Linh nói ra, Khinh tiểu thư, Lục mỗ thiếu ngươi một cái mạng, về sau nếu có phái đi, được rồi. Khương Khinh Linh cắt ngang Lục Ly, bay hắn một cái liếc mắt nói, một cái đại lão gia như vậy lề mề chậm chạp làm gì bản tiểu thư nghĩ phái đi người. Còn cần đến ngươi, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Khương Khinh Linh nói có đạo lý, Khương gia cường giả rất nhiều, dùng Khương Khinh Linh thân phận địa vị, muốn làm chút gì, trực tiếp có thể điều động rất nhiều cường giả. Còn cần đến tìm Lục Ly, Khinh tiểu thư, ta mời ngươi một chén. Lục Ly bưng chén rượu lên, cùng Khương Khinh Linh cái chén đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Khương Khinh Linh lần nữa bay Lục Ly một cái nói, Khinh tiểu thư Lục Ly, ngươi như còn cùng ta như vậy khách khí, ta tựu không giúp ngươi, gọi ta Khinh Linh, hoặc là Khinh Nhi, cũng có thể gọi Linh Nhi. Lục Ly trên trán hắc tuyến từng cái nhìn qua Khương Khinh Linh cặp kia nóng rực con ngươi, hắn ngược lại có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, gượng cười hai tiếng nói, tốt, về sau tự bảo ngươi Khinh Linh đi, hì hì tương đương. Khương Khinh Linh hài lòng nở nụ cười, bưng lên một chén tử chậm rãi uống hết, uống xong sau kia như liệt diễm bờ môi càng thêm đỏ diễm. mặt của nàng cũng biến thành ửng đỏ, ánh nến chiếu rọi toàn thân đều tràn ra vô tận mị. Sự tình làm xong, Lục Ly muốn kiện Từ. Hắn đứng dậy nói ra, Khinh Linh, Bắc Mạc còn có việc, ta đi về trước, ngày sau lại đến cùng ngươi uống rượu. Nhanh như vậy muốn đi, Khương Khinh Linh ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, sau đó cắn cắn môi đỏ ngửa mặt lên nói ra, ngươi không phải mới vừa nói nhưng có kém dùng, ngươi cũng sẽ làm đến sao, ta hiện tại tự có một việc phái đi ngươi. Lục Ly nhếch miệng, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a, mới vừa rồi còn nói không phái đi hắn, chỉ chớp mắt tự lật lọng, bất quá đã Khương Khinh Linh nói, hắn có thể làm sao, chỉ có thể nhắm mắt nói, tốt, ngươi nói, Lục Mỗ có thể làm được, tuyệt bất thôi trì, ngươi tự nhiên có thể làm được. Khương Khinh Linh con mắt lại cười thành như hồ ly, trên mặt đều là yêu mị, nói ra, ta muốn ngươi đêm nay không đi, theo giúp ta một đêm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.